Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3263, khí tức đã biến mất ở chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự dẫn dắt của người này, Dư Khải Đông đi đến một sơn cốc, máu thịt bay tứ tung trên mặt đất, khắp nơi đều là máu. Người đàn ông mặc y phục giả hành chỉ về một hướng. Diệp Bắc Minh rời khỏi từ nơi này, thuộc hạ không dám tiếp tục theo dõi, mong trưởng lão thứ tội, thứ tội. Thứ tội mẹ cậu đấy. Advertisement, bùm, Dư Hải Đông tung một trường, người đàn ông mặc y phục giả hành nổ tung tại chỗ, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Phế vật vô dụng, ngay cả một người cũng không theo dõi được, ông đây lưu lại cậu có ích gì. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Dư Hải Đông bước ra, đuổi vào trong sơn cốc, nửa giờ sau, bọn họ đi xuyên qua toàn bộ sơn cốc, phía trước là một đồng bằng rộng mở thông suốt, sắc mặt Dư Hải Đông trầm xuống như nước. Sau một hồi im lặng thì mới trầm giọng nói. Đi, trở về tông môn, một người đàn ông trung niên khó hiểu. Ông Dư, bây giờ chúng ta không đuổi theo sao? Nếu như tìm được tiểu tử kia, chúng ta đồng loạt ra tay thì nhất định có thể bắt được cậu ta. Tiểu tử này là người còn sót lại của hoa tộc thượng cổ, lại mang theo di tích Côn Luân thượng cổ bỏ túi. Nói không chừng trên người cậu ta đang cất giấu bí mật của hoa tộc. Năm đó, khi hoa tộc bị diệt, chúng ta cũng chưa tìm ra được bí mật kia, hiện tại trời đang cho chúng ta cơ hội tốt, Dư Khải Đông cười lạnh một tiếng. Ông có biết tiểu tử kia đi đâu không? Tiểu tử này rất cổ quái, trong một giờ đã từ cảnh giới chân linh thăng đến cảnh giới siêu phàm, tuyệt đối không phải người bình thường, trên người cậu ta chắc chắn có bí mật của hoa tộc, nhưng hiện tại chúng ta chưa chắc đã đuổi kịp, người đàn ông trung niên hơi mím miệng, cảm giác có chút đáng tiếc. Ông Dư... Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy từ bỏ sao? Nếu tin tức người của hoa tộc thượng cổ trở về truyền ra ngoài thì toàn bộ huyền giới sẽ chấn động, nhiều nhất là nửa ngày. Toàn bộ thế lực của huyền giới đều sẽ truy tìm tên tiểu tử này. Dư Khải Đông tự tin mỉm cười. Tôi có biện pháp khiến cậu ta lộ diện. Ồ, mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Ánh mắt của Dư Khải Đông càng lúc càng lạnh như băng. Tiểu tử này chắc chắn là Diệp Bắc Minh của thế giới Tam Thiên. Lục Bạch Hạc mới mang tin tức về không lâu, đám người từ Trung Thiên Tự nổ đan điền của mình, cùng Diệp Bắc Minh lấy mạng đổi mạng, bây giờ xem ra Lục Bạch Hạc rõ ràng đang nói dối, trở về tra hỏi Lục Bạch Hạc một chút, tuyệt đối sẽ có lời hơn việc truy đuổi Diệp Bắc Minh. Đám người Dư Khải Đông vừa rời khỏi đây, Nhậm Kiếm Hành đã xuất hiện cùng 6 ông lão khác. Khí tức đã biến mất ở chỗ này, 7 người tìm kiếm xung quanh cửa sơn cốc, cuối cùng tụ tập chung một chỗ. Mọi người đều lắc đầu, một ông lão mặc quần áo may vá, vác cây đà cẩu bổng trên lưng. Ông Thất, ông có chắc chắn mình không nhìn lầm đấy chứ? Cách Chương.